lão nạp phải hoàn tục. Chương, trúng một gói quà lớn. Xem đến đây, Chu Lâm nhịn không được tán thán nói. Lý Tuyết Anh đúng là đỉnh thật, một cảnh phim ngắn như vậy cũng có thể kích động người xem. Nhưng thế này thì có quan hệ gì với đại sư? Còn nữa, trang bìa, không để hình Lý Tuyết Anh, để hình đại sư là có ý tứ gì? Tiếng nói vừa dứt, Phương Chính ra sân, một thân tăng y cụ nát, so với mọi sắc thái, chỉ có một bầu tối tăm giữa thiên địa này. Một hòa thượng trắng trẻo như vậy vừa xuất hiện, theo lý mà nói, hẳn là rất đột ngột mới đúng. Thế nhưng mà trong nháy mắt khi nhìn thấy ánh mắt của hòa thượng này, những người muốn chửi mẹ kia lập tức nuốt ngược trở về. Trong nháy mắt đó, ánh mắt trách trời thương dân kia, trong bi thống mang theo nỗi khó giải, phẫn nộ đối với chiến tranh, đủ loại tâm tình phức tạp đều được truyền ra hết. Đồng thời, hiệu ứng âm thanh thay đổi. Thanh âm của một cô gái vang lên, không có ca từ, chỉ có thấp giọng nỉ non. Trong thanh âm trầm thấp lại lộ ra một tia Phật tính, còn có nỗi đau khổ và bất đắc dĩ của chiến tranh. Chu Lâm chỉ cảm thấy toàn thân nổi hết da gà, hốc mắt mỏi nhừ, trong lòng có chút đau nhói. Cô cũng không biết bản thân đang cảm động vì điều gì, chỉ cảm thấy khó chịu. Phương Chính không có nhiều hình ảnh, nhưng khi Phương Chính giúp tất cả binh lính chết trận bay lại thân thể, sửa sang áo mũ chỉnh tề, sau đó đứng dậy, tăng y cũ nát rơi xuống đất lộ ra Bạch Nguyệt tăng y, trong nháy mắt đó phối hợp với hiệu ứng video, Bạch Nguyệt tăng y lộ ra càng thêm nổi bật, sắc trời chiếu xuống càng lộ ra vẻ thần thánh, chắp tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tiếng gào thét câm lặng kia, tất cả mọi người đều xem hiểu, phảng phất như cũng nghe được. Đúng lúc này, hình ảnh bị cắt mất. Con mẹ nó, quả thực là lẫn lộn. Đây mà là bản tiết lộ sao? Đây rõ ràng là bản quảng cáo à? Chu Lâm đột nhiên lấy lại tinh thần, lau nước mắt trên khóe mắt, mắng to. Cùng lúc đó, phía dưới video này xuất hiện rất nhiều bình luận, gần như là thuần một màu chửi mẹ. Tên lưu manh, vu quản chặt chế tiệt, quả nhiên là treo đầu dê bán thịt chó, thế mà nói là bản tiết lộ à, đây rõ ràng có âm mưu quảng cáo à, nhưng mà, thật tuyệt. Tôi muốn chửi mẹ nó, nhưng nể mặt nữ thần Lý Tuyết Anh, bỏ quà. Hòa thượng kia là ai vậy? Thật đẹp trai, ánh mắt u buồn kia, tôi bị hút hồn mất rồi, cầu thông tin. Đúng vậy à, hòa thượng đẹp trai thật. Trong một nháy mắt, Bạch Nguyệt tăng y xuất hiện, đẹp trai muốn vỡ tim. Đám phụ nữ mê muội, chẳng lẽ không nhìn thấy kỹ năng diễn xuất của hòa thượng kia sao? Ánh mắt kia, cha cha. Còn mẹ nó, tôi cũng khóc rồi, cũng không biết vì sao lại khóc, không hiểu thấu. Thật bao nước mắt, tôi không có khóc, nhưng mà không thể không thừa nhận. Hòa thượng này, sắp nổi tiếng à, tôi bắt đầu chờ mong khuynh thành đây. Ngồi đợi ra trạp, cầu thông tin hòa thượng, cầu xin địa chỉ, sau này anh ấy chính là nam thần trong lòng tôi. Quả nhiên, bình luận mắng chửi cũng chỉ có vài câu. Còn lại chính là đám phụ nữ, trai công, cầu thông tin, nhưng mà càng nhiều vẫn là tán thưởng Lý Tuyết Anh. Mặc kệ Phương Chính mạnh mẽ thế nào, fan hâm mộ của Lý Tuyết Anh mới là quân chủ lực. Chỉ có điều, nhân cơ hội này, mặt mũi Phương Chính cũng nổi lên, mọi người cũng xem như là nhớ kỹ hắn. Người hỏi thăm hắn cũng càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, bên trong sân trường đại học, mấy người Triệu Đại Đồng cũng tụ tập cùng một chỗ, nhìn đoàn phim ngắn trước mắt. Triệu Đại Đồng nhếch miệng cười nói, không nghĩ tới đại sư nhà chúng ta còn có một bậc như vậy. Trước đây, tôi đã cảm thấy đại sư thật đẹp trai, nhất là cảm giác giống như ánh nắng kìa. Ở bên cạnh anh ấy có cảm giác đặc biệt an tâm, đặc biệt ấm áp. Không nghĩ tới, anh ấy còn có một mặt trách trời thương dân như thế này. Chà! Mã Quyên cảm khái nói, nhìn Phương Chính trong phim, Phương Vân Tĩnh cười cười, cô đã gặp qua bộ dáng của Phương Chính, cô càng thêm xác định người trong mộng chính là Phương Chính. Về phần tại sao hắn có thể làm được, Phương Vân Tĩnh không muốn hỏi, cũng sẽ không nói cho bất kỳ ai khác. Nhưng cô sẽ nhớ kỹ phần ân tình này, cô không phải tự mình khỏe lại, mà là nhờ Phương Chính cứu về. Nhiều người hỏi thăm thông tin của đại sư như vậy, hay là chúng ta tiết lộ một chút? Hồ Hàng hỏi. Lộ cái cộng long mà. Đại sư là loại người muốn nổi danh sao? Muốn nổi danh, với bản lĩnh của đại sư đã sớm nổi danh rồi. Triệu Đại Đồng quả quyết cự tuyệt nói. Nếu như Phương Chính đang ở đây, nghe thấy Triệu Đại Đồng nói như vậy, đoán chừng sẽ là một tay chụp chết hẳn. Còn những người gật đầu đồng ý kia, chắc chắn sẽ chụp chết luôn một thể. Huyền Tùng Vũ, không ít người thấy được video này. Từng người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tại sao hòa thượng này lại trông quen mắt đến như thế? Còn những hội viên hiệp hội thư pháp kia thì đều vỗ trắng cười ha hả. Thật đúng là Phương Chính pháp sư, không nghĩ đến cậu ta. Không chỉ giỏi thư pháp, diễn xuất cũng tốt như vậy. Ha ha, cũng may là cậu ta ẩn thế, bằng không, không biết sẽ có bao nhiêu người ăn giấm mỗi ngày. Những người nhận biết Phương Chính đều là đang nghị luận, không một ai trả lời câu hỏi của những người kia. Bọn họ đều nghĩ rằng một người thần kỳ như Phương Chính hẳn là không muốn nổi danh, không muốn bị quấy chạy mới đúng, nếu không đã sớm nổi danh rồi. Nhưng dù sao cái tên Phương Chính cũng đã nổi lên mấy lần, vẫn có người lật ra được từng câu chuyện trước đó của Phương Chính. Sau đó tìm được pháp hiệu cuối cùng là phát ra. Một viên sỏi dấy lên ngàn cơn sóng, đây vốn là tin tức được bàn tán sôi nổi nhất, bây giờ lại càng thêm náo nhiệt. Tôi quỳ, thật đúng là hòa thượng à. Tôi còn tưởng rằng đó là diễn viên, không nghĩ đến thật đúng là hòa thượng. Đây coi như là diễn xuất đúng bản sắc à, bất kể thế nào diễn thật tuyệt. Tán thưởng nhiều lắm mà người mắng chửi cũng không ít. Lúc trước đã nhìn thấy video tên này, Nhất Vĩ Độ Giang, tên này căn bản không phải là một hòa thượng đàng hoàng, cứ cách một đoạn thời gian lại ra lăn lộn một chút vì nổi danh không tự thủ đoạn à. Đúng thật là hòa thượng giả lại nhảy nhót giống như hắn chứ. Sau đó, hai phái ủng hộ Phương Chính và phản đối Phương Chính không ngừng hỗn chiến. Mà giờ khắc này, Phương Chính đang ngồi sớm ở trong viện tự, đắc ý nhìn xem tin tức liên quan đến hắn, nhìn xem mọi người không ngừng tranh luận những sự tình liên quan đến hắn, bao quát cả mắng chửi hắn. Phương Chính chỉ cảm thấy những người này thật có ý tứ, cũng không để tâm đến lời nói của những người này. Thân ngay ngắn, không sợ bóng nghiêng, người khác mắng hai câu, hắn không để ý, tự nhiên không rơi vào thân. Sợ gì chứ? Chị cảm thấy hết thảy những chuyện này rất thú vị. Không nghĩ tới lại có một ngày hắn sẽ trở thành nhân vật chủ đề trên tin tức. Đúng lúc này, thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên. Chúc mừng người, chưa nhất chỉ đạt được thành tựu của chút danh tiếng. Người muốn gộp chung hai lần nhận thưởng hay là tách ra để nhận riêng từng cái? Phương Chính sững sờ, sau đó cười nói. Đang chờ câu này của ngươi đây. Bằng không bận tăng đã sớm nhận rồi. Đương nhiên là gộp chung để nhận thưởng, cứu được ba người. Hoàn thành nhiệm vụ, công đức lớn như thế. Nếu ngươi không để cho ta trút được đồ vật tốt. Hừ. Phương Chính nghĩ nghĩ, chợt nhận ra không có thứ gì có thể uy hiếp được hệ thống. Hệ thống cũng không thèm để ý đến Phương Chính, nói thẳng. Chúc mừng ngươi. Thu hoạch được chân ngôn chữ giả, thuộc bộ cửu tự chân ngôn, cùng với thủ ấn của Phật môn, nội sư tự ấn, phụ tặng, chú quyết của nội sư tự ấn, kim cương tác đoá pháp thần chú, có tiếp nhận hay không? Gói quà lớn à? Gói quà lớn à? Phương Chính nghe xong, lập tức cười nở hoa. Từ dưới đất nhảy dựng lên, khoa tay múa chân kêu lên, đồng thời hắn cũng thấy rõ, quả nhiên là tích lũy công đức càng cao, tỷ lệ trúc thưởng được đồ tốt càng lớn. Lần này thật đúng là kiếm lời lớn. Có lẽ sẽ có người cảm thấy gói quà lớn này cũng chỉ có như vậy, nhưng mà Phương Chính rất rõ ràng đây là trọn bộ. Một gói quà lớn như vậy tốt hơn trúc thưởng đơn độc rất nhiều, rút được súng máy. Nhưng nếu người có súng lại không có đạn, thì có thể làm được gì chứ? Mà gói quà lớn này chính là súng máy đi kèm băng đạn, tăng thưởng ngoài định mức một số sổ tay hướng dẫn sử dụng súng máy, hiệu quả lập tức cao hơn rất nhiều. Chương, tự sát là tội lớn. Trọng yếu nhất chính là nếu như chia ra trúc thưởng hai lần, Phương Chính chưa chắc đã trúc được toàn bộ đồ vật. Ngược lại có khả năng rút trúng súng máy và đạn pháo, vậy thì hiệu quả giảm đi rất nhiều. Cửu tự chân ngôn của Phật môn, Phương Chính đương nhiên không xa lạ gì, Phật gia khai sinh ở Thiên Trúc, biến đổi dần ở Phương Đông. Bây giờ Phật gia Phương Đông và Phật gia Thiên Trúc đã không còn quan hệ gì quá lớn, sớm đã nhập gia tùy tục. hóa thành một phần của Phương Đông. Mà cửu tự chân ngôn Phương Chính cũng không xa lạ gì, hắn đã tốn rất nhiều thời gian để tra được không ít tư liệu về thứ này. Cửu tự bao gồm Lâm Bình, Đấu Giả, Gia Trận, Liệt Tại Tiền, là chính chữ chân thật với ý nói thường niệm chính chữ này có thể xua đuổi hết thảy tà ác. Trải qua nhiều thời kỳ, đi từ Thiên Trúc đến Phương Đông, qua Đạo Gia rồi đến Phật Gia, cửu tự chân ngôn có nhiều thay đổi, đến bây giờ mới thành như vậy. Bởi vậy, Phật Gia hiện tại trên căn bản mà nói là sau khi Phật Gia Thiện Trúc tiến vào Phương Đông, hấp thu văn hóa Phương Đông, diễn sinh ra hệ thống mới, cũng không phải là Phật Pháp Thiên Trúc thuận túy. Hệ thống mà, ta vẫn một bậc không thể nghĩ rõ. Phật tổ nhà chúng ta tham khảo Đạo giáo Phương Đông sơ bượng dụng cửu tự chân ngôn, thế này tính là gì chứ? Có xem là trộm cắp không? Phương Chính hiếu kỳ hỏi. Hệ thống đương nhiên mà nói. Phật xem vạn Phật trong thiên địa đều là thầy. Phương Đông có văn minh sáng chói, vì sao không thể học hỏi nhiều hơn, tham khảo mà dùng? Nhỏ như một người, lớn như một Phật, một giáo phái, muốn phát triển lớn mạnh, chỉ dựa vào đồ vật của bản thân là không thể nào. Bởi vì, mặc kệ người lớn bao nhiêu, giữa thiên địa này cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Chỉ có bỏ đi tất cả lòng kiêu ngạo, hấp thu tinh hoa, loại trừ căn bã, không ngừng hoàn thiện, tăng cường bản thân, đây mới là đạo lý sinh tồn, trưởng thành. Cho nên, ngã Phật mượn dùng, đồng thời cũng là thừa nhận học thầy. Phương Chính nghe vậy, vút vút mũi, có chút hiểu được. Một giáo phái như thế, một người cũng giống như thế. Trên thế giới này, luôn có người là thầy của ta. Nói nhảm nhiều như vậy, rốt cuộc người có tiếp thụ hay không? Hệ thống hỏi. Còn gì phải nghĩ ngợi, đương nhiên là tiếp thụ. Phương Chính lựa chọn tiếp thụ, trong đầu lập tức xuất hiện một tượng Phật. Tượng Phật ngồi xếp bằng ở phía trên đài hoa sen, không thấy rõ mặt mũi, không biết là vị Phật nào. Nhưng mà hai tay lại nhìn được vô số rõ ràng. Ngón cái chống đỡ, ngón trỏ vươn về phía trước, đầu ngón tay chạm nhau. Ngón giữa uốn lượn để khớp xương chạm nhau. Ngón áp út, bắt chéo, xỏ xuyên qua, từ phía ngón giữa. Đồng thời, đầu ngón tay áp út chạm nhau, đây chính là nội sư tự ấn. Đối xứng chính là chữ giả trong cửu tự chân ngôn của Phật môn. Trong nháy mắt Phương Chính ghi nhớ thụ ấn, trong đầu xuất hiện một chút minh ngộ. Ấn quyết không chỉ là thụ ấn mà còn là tâm ấn. Thể xác tinh thần đều phải ký ấn kết mới có thể có hiệu quả. Đồng thời, Phật âm vang lên chính là chú quyết hàng ma của nội sư tự ấn. Nam La Cẩn Trì, Bà Già La Đa, Sa Bà Gia, Sa Bà Lời Thắng Yết La Dạ, Sa Bà Ha. Chú này dùng để hỗ trợ kết thành tâm ấn, có thể đọc ra tiếng, cũng có thể mặc niệm trong lòng. Theo chú ngữ, trong lòng có thể kết thành ấn quyết. Trong nháy mắt, chú quyết vang lên, trong đầu Phương Chính hình thành một chữ lớn, giả. Một chữ, một mảnh bầu trời. Trong nháy mắt đó, Phương Chính chỉ cảm thấy hắn có được một nhận thức hoàn toàn mới đối với thân thể của bản thân. Tự như mỗi một tế bào khắp toàn thân đều đang nằm trong lòng bàn tay của hắn, đây chính là cảm giác trưởng khống thân thể tuyệt đối. Đồng thời, Phương Chính quỷ dị phát hiện hắn lại có thể cảm nhận được thân thể của Độc Lang ở bên cạnh. Hắn có một cảm giác chỉ cần hắn muốn, đồng thời tạo thành thụ ấn, tâm ấn. Miệng nói chân ngôn chữ giả, lập tức có thể điều khiển thân thể Độc Lang, loại cảm giác này rất vi diệu. Nhưng mà đối với chuyện điều khiển thân thể Độc Lang, Phương Chính càng hưởng thụ loại cảm giác hoàn toàn nắm giữ thân thể bản thân. Phương Chính cao hứng, chợt nhìn thấy hầu tử, mặt sầu mây khổ, tiến đến. Phương Chính hỏi, hầu tử, ngươi làm sao vậy? Trụ trì, có một việc ta nghĩ mãi không ra. Hầu tử gãi gãi đầu nói, chuyện gì? Ngày đó cô gái kia nhảy sông tự sát, trụ trì cứu bọn họ lên bờ. Thế nhưng mà, nếu như cô gái kia lại tự sát lần nữa, phải làm sao bây giờ? Trụ trì mặc kệ sao? Hầu tử hỏi. Phương Chính nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hầu tử nói. Ngươi có thể bắt đầu suy nghĩ những chuyện này, bần tăng thật cao hứng. Điều này nói rõ, ngươi đã bắt đầu chủ động lĩnh ngộ một vài đồ vật. Theo bần tăng thấy, sinh mạng của một người cũng không phải hoàn toàn thuộc về người đó. Thân thể máu thịt này ban đầu là do cha mẹ kết hợp và sinh ra, đồng thời là tiếp nhận từ xã hội đủ loại dinh dưỡng cần thiết mới khỏe mạnh, trưởng thành. Sinh mạng được hoàn thiện là thành tựu là nhờ ơn toàn bộ xã hội này. Lẽ đương nhiên, người nào cũng phải báo đáp toàn thể xã hội. Bởi vậy, mỗi một người đều có nghĩa vụ để bản thân sống vui vẻ hạnh phúc, sống càng có ý nghĩa. Nhưng không có quyền hủy diệt bất kỳ sinh mạng nào. Trọng yếu nhất là phải sống vui vẻ, sống có hy vọng, nhất là sống mà trong lòng có thế giới, có chúng sinh, có nhân quả, có đạo lý. Đây mới là nhân sinh quan đúng đắn. Mà tự sát trong mắt rất nhiều người, đây là hành động giải quyết hết nhân quả của bản thân. Tưởng rằng là giải thoát, là kết thúc. Kỳ thực đây đều là ý nghĩ sai lầm. Nhân quả sẽ không bởi vì tử vong mà kết thúc. Ngược lại, phải còn sống. Người mới còn có cơ hội chấm dứt nhân quả. Một khi chết rồi, không có tồn tại chân thực, làm thế nào kết thúc nhân quả đây? Lực lượng nhân quả sinh ra vẫn sẽ bám theo dù người đã chết. Đồng thời, tuần hoàn bộc phát không ngừng, khiến người vĩnh viễn chìm trong sự thống khổ. Hơn nữa, tự sát là tội lớn, còn phải vào địa ngục. Đồng thời, chỉ có một cơ hội vô cùng nhỏ, mới có thể đầu thai làm người. Cho nên, tự sát là tội. Bần tăng cũng tốt, người cũng được. Có thể cứu người nhất thời, nhưng không thể cứu người suốt đời. Trải qua một lần sinh tử, vẫn không thể nhìn thấu nguyên nhân sinh tử. Vậy là nên chết đi. Cô gái ấy nhảy xong, cảm nhận được tử vong. Bần tăng cứu cô ấy, cô ấy cảm nhận được hy vọng sống sót. Nếu vẫn nhìn không thấu, bần tăng cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ cứu giúp. Hầu tử nghe vậy, dường như có điều suy nghĩ, gật gật đầu nói. Ta đã hiểu được một chút. Nói cách khác, gặp thì cứu, có thể giúp đỡ. Nếu đã tận lực, nếu như cô ấy vẫn lựa chọn len lén đi tìm chết, vậy chúng ta cũng không cứu được, có đúng không? Phương Chính hài lòng gật đầu. Đúng là như thế. Thấy chết không cứu là không thể nào. Nhưng nếu đã tận lực, vẫn như cũ, lấy kết quả hỏng bét, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Hầu tử tiếp tục đi quét sân, suy nghĩ một vài vấn đề. Phương Chính thì ngồi trong thiền phòng, tập trung nghiên cứu chân ngôn chữ giả và kết ấn nội sư tự ấn. Theo thanh danh càng ngày càng lớn, thời tiết càng ngày càng đẹp, Phương Chính phát hiện khách hành hương đến chùa Nhất Chỉ càng ngày càng nhiều. Ban đầu là mấy tháng liền không thấy người đâu, sau này là ngày nào cũng có người đến, hiện tại mỗi ngày đều có thể tiếp đãi mười mấy hai mươi khách hành hương. Hơn nữa đại đa số đều là người huyện Tùng Vũ, chạy đến dân hương bái Phật. Nhìn thấy hương hỏa càng ngày càng tràn đầy, Phương Chính tự nhiên cao hứng không thôi. Điều duy nhất không thoải mái là hai ngày gần đây, người lên núi có chút không phù hợp. Vị đại sư này có thể chụp chung một tấm hình không à? Hai cô gái chạy đến có chút ngượng ngùng hỏi. Chương, chúng ta à? Trong lòng Phương Chính cười khổ không thôi, loại tình huống này đã không phải là lần một lần hai, từ hồ từ sau khi hắn đánh ra được chút thanh danh trên Internet. Dạng khách hành hương chuyên môn chạy đến chụp ảnh chung, dân hương chỉ là phụ này, đã bắt đầu nhiều hơn. Phương Chính luôn cảm thấy những thí chủ nữ này không phải đến dân hương cầu phúc mà là đến chùa nghịch lưu manh. Nếu như hắn là người bình thường tự nhiên là nguyệt ý bị đùa nghịch lưu manh, nhưng mà hắn là một hòa thượng. Một hòa thượng có thể bị xét đánh bất cứ lúc nào vì động ý đồ xấu. Cảm giác này thật không tốt. Phi thường không tốt. Nhưng mà, từ chối sao? Phương Chính thật sự tìm không thấy lý do nào thích hợp. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không chụp tượng Phật trong chùa, còn lại thật là không có quá nhiều điều đáng chú trọng. Thậm chí muốn chụp tượng Phật cũng không phải là không thể được. Chỉ có điều, chụp là phải chụp toàn vẹn, không thể chụp ra nửa cái đầu hay đại loại vậy. Đương nhiên, đại đa số người sẽ không cổ vũ chụp tượng Phật. Vì chụp xong rồi, phải làm gì à? Mang về cung phụng sao? Hiển nhiên là không thể nào. Không cung phụng, mang về. Áp đáy hòm, đối với Phật mà nói đúng thật là thiếu tôn kính. Cũng có người nói trong chùa miếu có nhiều linh hồn. Họ đến chùa miếu, nghe giảng kinh ăn hương hỏa. Chụp ảnh rất dễ bị trúng bọn họ, dẫn đến sự tình linh dị. Đối với cách nói này, Phương Chính cũng chỉ là cười cười mà thôi. Nói tóm lại, nếu như muốn chụp tượng Phật, Phương Chính còn có lý do từ chối, còn chụp người sao? Tách tách hai tiếng. Cảm ơn chủ trì. Hai cô gái vui vẻ chạy đi. Phương Chính nhìn xem bóng lưng của hai cô, trong lòng nhịn không được cảm thán. Bần tăng có nên thu phí hay không đây? Đoán chừng có thể phát tài. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên. Phương Chính pháp sư, đã lâu không gặp rồi. Tiếp đó, một bóng dáng xinh đẹp tiến đến trước mặt Phương Chính, chính là nữ MC Chu Lâm, gặp được trên đường đi Bạch Vân Tự. A-di-đà-phật, nữ thí chủ, quả thật đã lâu không gặp. Phương Chính chắp tay trước ngực nói. Phương Chính pháp sư, lần này tôi đến là muốn ké một chút danh tiếng, có thể chụp đắm hình hay không? Tốt nhất là phát trực tiếp luôn đi. Chu Lâm như quen thuộc mà hỏi. Phương Chính quả quyết lắc đầu. Hắn đã gặp qua bộ mặt khi phát trực tiếp của Chu Lâm. Lúc phát trực tiếp cứ như là biến thành người khác, lời nói ra ngẫm lại cũng khiến mặt đỏ đến mang tai. Vì vậy nói, nữ thí chủ, chụp ảnh thì được, trực tiếp thì thôi đi. Vậy cũng được, đến tạo dáng nào, cười một cái. Chu Lâm lập tức tiến lại gần. Cô cũng biết Phương Chính là một sự nam ngây thơ, cho nên vẫn giữ khoảng cách an toàn. Tách tách. Một tấm hình đã được chụp xong, tranh thủ thời gian chạy qua một bên rồi phát trực tiếp. Đám trai công đến xem đi, nữ vương không lừa mấy đứa à? Nói tới chỗ hòa thượng là tới ngay. Nói chúng ta không đủ thân mật à? Chú mày thật sự muốn bà đây và đại sư phát sinh quan hệ hay sao? Tới tới tới, chú mày ở đâu? Xưng tên đi, bà đây đánh chết chú mày. Không nói đùa nữa, đại sư rất lợi hại, tôi rất là tôn kính. Xéo đi. Chú em mới là yêu tình, cả nhà chú em đều là hàng yêu phục ma. Không bao lâu, Chu Lâm cất điện thoại di động vào, đi dâng hương. Dâng hương cầu nguyện xong, Chu Lâm tò mò nhìn qua hậu viện của Phương Chính. Phương Chính pháp sư, có thể xem một chút hay không mà? Phương Chính vừa tiễn đi hai người xin chụp ảnh chung, đối mặt với yêu cầu của Chu Lâm thật sự không cách nào cự tuyệt. Dù sao cũng từng ở nhờ nhà người ta, thế là gật đầu để hầu tử dẫn theo Chu Lâm đi vào. Hầu tử nghe xong lập tức mừng như điên, cuối cùng không cần bị những người như lang như hổ lôi kéo tách tách đủ kiểu đủ loài. Tách đến nỗi hắn cũng muốn cho những người này tạch tạch. Nếu không phải nhìn thấy Phương Chính vẫn một mực chịu đựng, hắn đã sớm lên đường bỏ chạy. Bây giờ có lý do, hoàng minh chính đại tự nhiên là vui không kiềm chế được. Chào hỏi Chu Lâm, nhanh chân lập tức chạy vào trong hậu viện. Phương Chính thấy vậy khẽ lắc đầu, tiểu tử hậu tử này vẫn cần phải tôi luyện tâm tính dài dài à. Vừa cảm thán xong, lại một ông chú đi đến lấy điện thoại di động ra, không cần nghĩ nhiều, lại chụp ảnh. Phương Chính phát hiện hắn cũng cần tôi luyện à. Đến buổi trưa, rốt cuộc tất cả khách hành hương đều đã giải tán, Phương Chính cũng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn xoay người đi vào hậu viện nhìn xem. Chợt sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân, theo sau đó là tiếng quát mắng. Đứa con hưu đốn này, đến đây cho mẹ. Phương Chính quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên mặc quần áo, nhân viên vệ sinh dọn dẹp. Lôi kéo một đứa nhóc hẳn là 10 tuổi đi về phía bên này. Trên đường đi, đứa nhóc không ngừng giãy giụa, tự như không muốn đến, nhưng mà cũng không có khóc, chỉ một mặt quật cường không phục. Phương Chính hiếu kỳ, đi ra phía trước, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà-phật, thí chủ, cô đây là đang làm gì vậy? Người phụ nữ vừa nhìn thấy Phương Chính, thở phi phò nói. Đứa nhỏ này chúng ta, nghe nói pháp sư nơi này rất linh nghiệm, tôi mới dẫn đứa nhỏ đến xem. Phương Chính ngạc nhiên. Chúng ta. Phương Chính mở ra tuệ nhãn, nhìn về phía đứa nhóc. Quái lạ, trên thân một đứa nhóc, vậy mà lại có nghiệp lực nặng như vậy, toàn thân đều là hắc khí lượn lờ. Nhìn lại người phụ nữ, ngược lại là bình thường. Có nghiệp lực, nhưng mà rất ít. Càng nhiều là khí tức màu vàng kim của công đức. Phương Chính nhướng mày nói. Nữ thí chủ, bần tăng là Phương Chính. Trụ trì chùa Nhất Chỉ. Cô nói đứa nhỏ này chúng ta là có ý gì? Theo bần tăng thấy, đứa nhỏ này hẳn là đã làm chuyện sai lầm lớn. Nhưng mà cũng không có liên quan đến chúng ta. Nghe Phương Chính xưng là trụ trì chùa Nhất Chỉ, người phụ nữ rõ ràng là hơi sững sờ, cô cũng chỉ nghe người ta nói trên núi Nhất Chỉ này có một tòa miếu rất linh nghiệm, nên thử dẫn theo đứa nhỏ tới đây thật sự không quá quen thuộc đối với nơi này, càng không hề nghĩ tới trụ trì lại là một tiểu hòa thượng trẻ tuổi như vậy. Một hòa thượng trẻ tuổi như thế có thể tinh thông Phật pháp sao? Có thể giải quyết vấn đề của cô sao? Mặc dù người phụ nữ tự hỏi trong lòng, nhưng đối với Phương Chính vẫn là không chút ôm hy vọng nào, thầm nghĩ hơn phần nữa là đi lộn chỗ rồi, hoặc là lừa gạt. Nhưng mà căn cứ theo suy nghĩ, lấy ngựa chết làm ngựa sống, vẫn là nói đứa nhỏ này của tôi bình thường rất nghe lời, nhưng mà không biết bắt đầu từ lúc nào vậy mà lại say mê xem trực tiếp gì đó, còn thừa dịp tôi không chú ý lấy điện thoại di động của tôi tặng tiền cho người MC, thà rằng tặng 300 đồng cũng không tính là gì. Đằng này, nói đến đây người phụ nữ đã muốn rơi nước mắt, hai mắt đỏ bừng tức giận, đưa tay đánh đứa nhỏ hai cái. Đứa nhỏ thì một mặt không phục kêu lên, chẳng phải chỉ tiêu ít tiền thôi sao, có làm sao chứ. Người phụ nữ tức giận thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, chỉ tiếc trang sắc không thành thép nói, trụ trì, cậu xem một chút đi, cậu nhìn ánh mắt của nó một chút, hung ác như thế, đây không phải là trúng tà thì là gì chứ? Không trúng tà, con ngoan nhà ai lại cầm tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ đi cho người khác, một lần cho đến mấy vạn. Phương Chính thấy đứa nhỏ quật cường không phục như vậy, còn tưởng rằng chỉ tặng cho MC mấy trăm đồng, vấn đề cũng không phải quá nghiêm trọng, nhưng vừa nghe người phụ nữ nói hết mấy vạn, Phương Chính cũng muốn vả cho thằng nhóc này hai tát tài. Đã gặp người phá của, nhưng chưa thấy ai phá của như vậy. Kiếm tiền dễ dàng như vậy sao? Kiếm tiền dễ dàng. Hắn đường đường là trụ trì một chùa mà còn nghèo đến nỗi phải đi đào trâu dại mỗi ngày đấy à? Phải lừa gạt con sóc để lấy hạt thông làm đồ ăn vặt đấy à? Nhất là khi Phương Chính nhìn lại quần áo của người phụ nữ, lòng lập tức bùng lên một ngọn lửa vô danh. Nhìn đã biết người phụ nữ này là nhân viên dọn vệ sinh. Nhân viên dọn vệ sinh là nghề nghiệp gì? Mỗi ngày trời còn chưa sáng đã phải thức dậy đi quét đường cái, làm việc. Cứ làm như vậy suốt một ngày, đó là điển hình của công việc chịu khổ lớn nhưng không kiếm được bao nhiêu tiền. Người bình thường căn bản cũng không có đi làm. Một nhân viên dọn vệ sinh muốn tích lũy được mấy vạn đồng khó biết bao nhiêu. Phương Chính đã từng xem qua một bài tin tức, tiền lương của nhân viên dọn vệ sinh chỉ có hơn 1.000 đồng. Hơn 1.000 đồng trừ đi chi phí ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt thiết yếu, có thể giữ được bao nhiêu chứ? Tích lũy đủ mấy vạn đồng sợ là phải mất mấy năm. Mà tiểu tử đầy, vậy mà dễ như trở bàn tay trực tiếp tặng hết cho MC à? Còn không phục sao? Chương điều khiển. Chẳng phải là mấy trăm vạn thôi sao? Bạn học của tôi mà tặng tiền thì khỏi nói, 10 vạn cũng có. Thằng nhóc kêu lên, Phương Chính nhướng lên lông mày nói, tiểu thí chủ, cha mẹ bạn học của cậu làm nghề gì? Nhà bạn học của nó buôn bán đất đai. Người phụ nữ thở dài nói, sau trong ánh mắt cất giấu đầu nhói và tự ti thật sâu. Cha mẹ người ta có bản lĩnh, cô thì không có. Con trai thành ra thế này, trong nội tâm cô càng khó chịu hơn. Phương Chính khẽ gật đầu, ngồi xuống nói, tại sao cậu lại muốn tặng tiền cho người MC kìa? Tôi cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp. Hơn nữa, tôi thích cảm giác cô ấy đọc to nickname của tôi rồi cảm ơn trước mặt nhiều người như vậy, rất có cảm giác thành công. Lúc nói đến đây, trong mắt đứa nhóc tràn đầy ước mơ. Phương Chính hiểu rất rõ kiểu suy nghĩ này. Năm đó, hắn còn đi học, một nghèo hai trắng, mỗi khi nhìn thấy những bạn học khác ăn được chơi tốt, cũng khát vọng có một ngày có nhiều tiền tiêu xài xa hoa để bù lại. Khi đó hắn cũng là có một chút tự ti, nhưng mà không có nhiều như đứa nhỏ này. Hơn nữa còn bị trầm mê trong cái vinh dự ở thế giới giả tưởng. Rõ ràng là đứa nhỏ trước mắt này không phải trúng tà mà là trong lòng có bệnh. Đồng thời Phương Chính cũng âm thầm khó chịu đối với người MC kia, tiền của một đứa nhỏ, người cũng muốn kiếm sao, lương tâm của người đâu rồi? Thế là Phương Chính hỏi, cô MC kia thu tiền của cậu đơn giản như vậy sao? Không phải, cô ấy còn hỏi tôi làm nghề gì, bao nhiêu tuổi. Tôi nói tôi đã trưởng thành, đã có việc làm, chút tiền lẻ này không tính là gì. Đứa nhỏ một mặt bình tĩnh nói, tự hồ đối với hắn mà nói, chút tiền lẻ này quả thật không tính là gì. Phương Chính nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, ít nhất thì MC người ta cũng hỏi thăm một chút. Người ta cũng bị chán cơm manh áo, tiền đưa đến cửa không lý do gì mà không nhận. Nghĩ lại như vậy cũng không trách được người ta. Nhưng mà Phương Chính hỏi một câu. Nickname của cậu là gì? Bần tăng cũng thích xem trực tiếp, còn nhận biết một cô MC, không chừng tôi cũng đã nghe qua đại danh của cậu rồi. Đứa nhỏ dùng một ánh mắt, ngươi tưởng là ta ngu sao, nhìn Phương Chính, nhưng mà dưới ánh mắt nghiêm kỵ của người phụ nữ vẫn là thành thật nói. Chí Tôn Vương Tử. Phương Chính khẽ gật đầu, nhớ kỹ cái tên này, mặc dù chưa chắc có thể giúp được gì, nhưng mà cũng coi như là hết sức cố gắng đi. Phương Chính đứng lên. Nữ thí chủ, cô dẫn đứa nhỏ đến chùa là muốn trừ tà thế nào? Người phụ nữ nghe xong cũng là một mặt mờ mịt lắc đầu nói. Tôi cũng không biết. Phương Chính mỉm cười nói. Nữ thí chủ, nếu cô đã không biết nên trừ tà thế nào, vậy thì giao cho bần tăng đi. Thấy như thế nào? Chuyện này... Người phụ nữ do dự một chút. Hiển nhiên là không quá tin tưởng Phương Chính. Phương Chính thấy vậy cười nói. Nữ thí chủ yên tâm. Chùa chiền của bần tăng không thu phí trừ tà. Lúc này người phụ nữ mới thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Vậy xin làm phiền trụ trì. Phương Chính gật gật đầu, cúi đầu nhìn đứa nhóc nói. Đi theo bần tăng. Tôi không đi. Tôi không cần đi. Tôi không có bệnh. Đứa nhóc lớn tiếng kêu gạo, xoay người chạy. Người phụ nữ vừa không giữ chặt một cái, vậy mà để đứa nhóc chạy đi, tức giận kêu lớn, đang muốn đuổi theo. Phương Chính lại nói. Không cần đuổi theo, nếu thí chủ đã giao phó, cứ để bần tăng xử lý đi. Người phụ nữ làm sao mà nghe theo được, cũng không nhìn Phương Chính đang muốn đuổi theo. Phương Chính lại mỉm cười, nhìn bóng lưng đứa nhóc. Ngón cái, ngón trỏ, ngón áp út, chắp ngón tay vào nhau, ngón giữa co lại, ngón áp út giao nhau, trong lòng mặc niệm chú ngữ, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Dạ. Đứa nhóc đang chạy nhanh, chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên mất đi khống chế. Hắn rõ ràng đang muốn chạy, kết quả thân thể lại không chịu khống chế mà ngừng lại. Sau đó trực tiếp xoay người, chạy lại về phía chùa chiền. Đứa nhóc, một bộ, biểu lộ giống như gặp quỷ, nhìn Phương Chính càng ngày càng gần. Người phụ nữ ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không rõ đây là xảy ra chuyện gì. Đứa nhóc muốn kêu to, mau cứu ta, kết quả miệng khẽ mở lại biến thành. Mẹ! Con đã nghĩ thông suốt, con muốn đi theo trụ trì thử một chút. Người phụ nữ nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, xoa đầu đứa nhóc nói. Tốt, tốt, tốt. Con nghĩ thông suốt là tốt rồi. Ánh mắt nhìn Phương Chính rõ ràng đã nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Hắn nói sẽ trở lại. Đứa nhỏ lập tức trở lại. Cũng quá thần kỳ đi, chẳng lẽ hắn đoán trước được. Nghĩ đến đây, lòng tín nhiệm của người phụ nữ đối với Phương Chính cũng tăng lên không ít. Nhưng mà trong lòng đứa nhóc lại là hoảng sợ vô cùng nhìn hòa thượng áo trắng trước mắt. Trước đó hắn cũng không coi Phương Chính ra gì, bây giờ lại thật sự sợ hãi. Vô thành vô tức khống chế thân thể hắn, đây mà còn là con người sao? Không phải là yêu quái chứ, sẽ không ăn thịt hắn chứ. Phương Chính quay người đi vào trong chùa, đứa nhóc lập tức đi theo phía sau, người phụ nữ lập tức đuổi theo. Phương Chính hỏi người phụ nữ. Thí chủ xưng hô thế nào? Tôi tên là Lưu Đới Phân, đây là con trai tôi, Lý Hào Bằng. Lưu Đới Phân nói. Cha của đứa nhỏ đâu? Phương Chính theo bản năng hỏi. Lưu Đới Phân nghe vậy, trên mặt hiện lên đầy vẻ cô đơn. 3 năm trước đã mất rồi. Phương Chính chắp tay trước ngực, niệm một câu. A-di-đà Phật. Xin thí chủ nén bi thương. Lưu Đới Phân lắc đầu nói. Đã nhiều năm như vậy, quen thuộc rồi. Trụ trì, cậu thật sự có thể chữa trị cho đứa nhỏ này chứ? Phương Chính lắc đầu. Bần tăng chỉ có thể nỗ lực hết sức, có thể sửa đổi được hay không, vẫn dựa vào chính đứa nhỏ này, cũng là dựa vào thí chủ. Dựa vào tôi sao? Lưu Đới Phân ngây ngẩn cả người. Phương Chính gật đầu, không nói gì thêm, đi đến trước Phật đường. Phương Chính nói với Lý Hào Bằng. Đi vào quỳ xuống, an tâm lễ Phật đi. Lưu Đới Phân nghe vậy, đang muốn nói chuyện, cô hiểu rất rõ đứa con trai của bản thân. Nếu Lý Hào Bằng nghe lời như thế, vậy cũng thật là tốt, kết quả lại khiến cô kinh ngạc. Lý Hào Bằng vậy mà thật sự đi vào trong, ngoan ngoãn quỳ xuống. Cô nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, đến khi nhìn lại Phương Chính, ánh mắt cũng mang theo vài phần có thể tưởng tượng nổi và tôn kính. Phương Chính để Lưu Đới Vân chờ ở cửa, bản thân thì tiến vào Phật đường, gõ mõ, trong miệng bắt đầu tụng niệm kinh văn. Kỳ thật Phương Chính cũng chỉ là đang tra vẻ huyền bí, một đứa nhóc là không thể so với người lớn. Giấc mộng hoàng lương có yêu cầu rất lớn đối với tinh thần lực mỗi người. Nếu như đối phương trước suy yếu hoặc là tinh thần yếu ớt, Phương Chính cưỡng ép nhập mộng cũng là rất nguy hiểm. Cho nên, Phương Chính cũng không có ý định cưỡng ép cho Lý Hào Bằng nhập mộng rồi thi triển giấc mộng hoàng lương, mà sau khi để Lưu Đới Vân yên tâm hơn. Một lần nữa kết thành đồi sư tự ấn, âm chữ giả thuốc cha tự trong miệng, một đạo tiềm thức mang mệnh lệnh truyền vào bên trong ý thức của Lý Hào Bằng, sau đó tiếp tục niệm kinh. Lý Hào Bằng cũng không có cảm nhận được dị thường, cảm giác duy nhất chính là sự khó chịu khi không cách nào khống chế thân thể của bản thân. Cảm giác kinh khủng kia còn kinh khủng hơn cả giết chết hắn. Một tiếng đồng hồ sau, Phương Chính xem lại thời gian. Đến giờ ăn cơm, thế là đứng dậy. Dẫn theo Lý Đạo Bằng đi ra ngoài. Lưu Đới Vân khẩn trương lo lắng nhìn Phương Chính nói. Pháp sư, thế nào rồi? Phương Chính cười nói. A-di-đà Phật. Bần tăng có thể làm, chỉ là tụng kinh giúp cậu ấy mà thôi. Có thể sửa đổi hay không, vẫn phải xem bản thân cậu ấy. Thí chủ, giữa trưa rồi, đừng để đứa nhỏ đói chết. Sớm xuống núi đi thôi. Lưu Đới Phân nghe vậy, vội vàng nói cảm ơn, sờ vào túi. Trên mặt hiện lên một tia không bỏ được, Phương Chính cười nói. Tiền hương hỏa, không quan trọng nhiều ít thế nào, quan trọng là tâm ý, chưa có bận tăng, chỉ lấy khoảng một đồng. Lần này là Phương Chính nói dối, nhưng mà Phương Chính cũng biết lời nói dối có thiện ý sẽ không bị trừng phạt, cho nên dù hắn đang nói dối, nhưng cũng là cây ngay không sợ chết đứng. Chương, một lần đi dạo phố A. Lưu Đới Phân nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ số tiền tiết kiệm vừa mất hết, cuộc sống sau này còn chưa nắm chắc được gì. Lấy ra quá nhiều tiền để mời pháp sư thị pháp, hiển nhiên là một gánh nặng không nhỏ đối với cô. Cô chạy tới chùa Nhất Chỉ, tự nhiên là có phần nguyên nhân gần đây thanh danh của chùa Nhất Chỉ được lan truyền rộng rãi. Càng nhiều bởi vì đây là một chùa miếu nhỏ, cô đoán chừng có thể tiết kiệm ít tiền. Phương Chính nói xong, thấy Lưu Đức Phân không nhúc nhích, khẽ mỉm cười nói. Bần tăng còn có việc phải đi trước, thí chủ cứ tùy ý. Nói xong, Phương Chính đi ra hậu viện. Mỗi người đều có lòng tự trọng của bản thân. Hắn ở lại bên ngoài, Lưu Đới Vân cũng không có ý tứ chỉ để lại một đồng tiền. Chỉ có điều trong lòng hắn đang kêu trên, số tiền có thể tiêu được trong túi tạ, bây giờ cũng chỉ có hơn 2 đồng. Lại còn, xót thương người khác à? Thật đúng là trời sinh số nghèo, đói xẹp da, gầy bụng rồi. Quả nhiên, Phương Chính vừa đi, Lưu Đới Vân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Móc ra một đồng tiền nhét vào trong thùng công đức, chỉ là khi sắp ra cửa, nghĩ lại lấy ra 10 đồng tiền. Cắn răng một cái bỏ vào, lúc này mới dẫn theo Lý Hạo Bằng rời đi. Chờ Lưu Đới Vân đi, lúc này Phương Chính mới đi ra từ bên trong hậu viện. Phương Chính pháp sư, anh đang nhìn gì thế? Chu Lâm thấy Phương Chính lén lén lúc lúc tò mò hỏi. Phương Chính nói, nhìn hai người đáng thương. Người đáng thương hả? Có thể nói cho tôi nghe một chút không? Chu Lâm tò mò hỏi. Phương Chính nhìn thoáng qua Chu Lâm, lúc này mới nhớ đến. Chu Lâm cũng là một MC, nếu là đồng nghiệp, nói chuyện này với cô một chút, thật đúng là không tệ. Xem như hỗ trợ tư vấn đi. Thế là Phương Chính thuật lại đơn giản một chút, tiền căn hậu quả mọi chuyện. Chu Lâm nghe vậy, che miệng nói. Không phải chứ, còn có loại chuyện này sao? Lá gan đứa nhỏ này cũng quá lớn đi, tâm tư cũng quá trọng mà. Phương Chính nói, sự tình chính là như vậy, đáng thương cho người mẹ kia. Vậy, Phương Chính pháp sư, anh không nghĩ biện pháp hỗ trợ sao? Chu Lâm hỏi. Phương Chính cười không nổi, hỏi ngược lại. Cô có biết người MC được đứa nhỏ này tặng tiền là ai không? Chu Lâm cười khổ nói. Tôi đây làm sao biết? Nếu anh biết nickname của cậu ta là gì, xem trực tiếp của ai, còn có thể hỏi thăm một chút, nhưng nếu như không biết, vậy thật sự khó khăn. Mỗi ngày, có rất nhiều người được tặng tiền như vậy, ai có thể biết được thông tin của ai chứ? Phương Chính vụ trắng một cái nói. Kém chút quên đi, nickname của đứa nhóc này là Chí Tôn Vương Tử. Chí Tôn Vương Tử hả? Chí Tôn... Cái gì? Không trùng hợp như vậy chứ? Chu Lâm bỗng nhiên hét lớn. Phương Chính nhìn phản ứng của Chu Lâm cũng có chút bối rối. Không có trùng hợp như vậy chứ? Không cần Phương Chính hỏi, Chu Lâm đã nói ngay. Không cần hỏi người khác. Đứa nhỏ này gần như là cứ 2-3 ngày lại gửi cho tôi một chuỗi hỏa tiễn. Lúc ấy tôi còn cố ý hỏi thăm tên tuổi công việc của cậu ta. Tôi ngất à? Tại sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ? Loại chuyện này cũng có thể đụng phải. Quả thật là quá trùng hợp, nhưng mà loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Phương Chính nói một câu, cười ha ha nhìn Chu Lâm, cũng không nói chuyện nữa, nhưng mà ý tứ rất rõ ràng. Chu Lâm khẽ đảo hai mắt nói, được rồi, đừng nhìn tôi như vậy nữa, mặc dù tôi rất thích tiền, nhưng mà mỹ nữ yêu tiền cũng phải có đạo lý, tôi trả lại được 2 vạn đồng. Nhưng mà 2 vạn đồng còn lại bị trang web thu. Chuyện này tôi phải thương lượng với người phụ trách trang web mới được, nếu bọn họ không chịu. Nha, anh đừng có nhìn tôi như vậy nữa, có được không ạ? Tôi rất nghèo. Phương Chính cười ha ha nói, Bần Tăng không nói gì. Anh không nói gì? Anh còn nói anh không nói gì à? Ánh mắt kia của anh đã bán anh rồi, anh không biết sao? Chu Lâm kêu lên. Phương Chính bất đắc dĩ nói, làm thế nào, đó là sự tình của cô, Bần Tăng không tham dự. Ha ha ha, tôi nhìn thấy trong mắt của anh cũng không phải là ý tứ này. Được rồi, hãy chờ tin tức của tôi đi. Nếu trang web không chịu bồi thường, tôi bỏ tiền thêm là được rồi. Chu Lâm kêu trên nói, người ta đến chùa miếu là cầu phúc phát tài, tại sao tôi lại gặp xui xẻo vậy à? Sau này không thèm đến nữa, tuyệt đối không đến. Khi đang nói chuyện, Chu Lâm đã đi ra ngoài. Phương Chính mở ra tuệ nhãn, nhìn vào phía Chu Lâm, chỉ thấy trên đầu Chu Lâm cũng xuất hiện một đóa hoa sen rất nhàn nhạt, cánh hoa sen chỉ về hướng nam. Phương Chính cười nói, không có chuyện gì, thì cứ đi về phía nam một chút đi, có lẽ sẽ có vận may đến đấy. Ha ha, tôi đã tốn tiền rồi, vận may cũng không tồi đâu, tạm biệt anh nha. Chu Lâm triển khai đôi chân dài bước đi. Phương Chính cười ha ha, mặc dù Chu Lâm này có đôi khi có chút điên khùng, nhưng mà không thể không nói, thực chất trong lòng cô ấy là một người tốt. Đúng lúc này, ống quần Phương Chính siết chặt, cúi đầu nhìn lại, Độc Lan như tên trộm nhìn Phương Chính, sau đó chỉ vào cái bụng sói. Phương Chính khẽ đảo hai mắt. Tiểu tử người, cả ngày chỉ biết ăn, ăn nhiều như vậy cũng không thấy người mập lên được bao nhiêu, thật sự là lãng phí à. Khi đang nói chuyện, Phương Chính đã đi chuẩn bị cơm trưa. Lưu Đới Vân dẫn theo con trai Lý Hào Bằng về đến nhà. Nhìn đứa con trai trước mắt, ngoại trừ than thở, Lưu Đới Vân thực sự nghĩ không ra biện pháp. Đánh à, mắng sao, đều đã dùng hết rồi, nhưng mà đứa nhỏ này căn bản không chịu nhận sai. Hai. Lưu Đới Vân lắc đầu đi về phòng ngủ. Hôm nay cô đã xin nghỉ vì đứa nhỏ, ngày mai cô phải dậy sớm đi làm. Đối mặt với đứa nhỏ, cô chỉ cảm thấy sức lực cuối cùng của bản thân đều bị tiêu hao sạch sẽ. Hoàn toàn không biết còn có thể làm gì. Báo cảnh sát sao? Cô sợ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với đứa nhỏ. Sau này đi học nó làm như thế nào đối mặt với bạn học đây? Đi chùa chiền cũng là biện pháp bất đắc dĩ mà thôi. Một ngày trôi qua như vậy, Lý Hào Bằng cũng không phát hiện ra bản thân kỳ lạ ở chỗ nào. Thời gian dần trôi qua, nỗi sợ hãi khi bị Phương Chính điều khiển ở chùa Nhất Chỉ cũng bắt đầu tiêu tan. Cuối cùng vẫn là trẻ con tính tình bướng bỉnh, cho dù xảy ra chuyện lớn như vậy vẫn y nguyên không chịu thừa nhận bản thân đã làm ra chuyện có hiệu quả nghiêm trọng. Chỉ cho rằng trôi qua 2 ngày là xong thôi. Nằm ở trên giường không bao lâu sau, Lý Hào Bằng đã ngủ. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Phương Chính đã thức dậy. Lần này hắn không có ra ngoài mà là ngồi xuống xếp bằng trong phòng thiền. Lần này kết thành ấn quyết nội sư tự ứng. Sau một khắc, Hào Bằng bỗng nhiên ngồi dậy. Sau đó trong mắt trừng đến vô cùng lớn, trong lòng gầm thét ầm ĩ, lại bắt đầu. Sau đó hắn nhìn thấy bản thân mặc quần áo, thần bất do kỷ đi ra ngoài, nhìn xem thời gian, mới 4 giờ sáng, nhưng mà làm cho hắn kinh ngạc chính là mẹ của hắn đã rời giường. Hắn vẫn luôn biết mẹ thức dậy sớm. Mỗi sáng sớm đều sẽ làm sẵn bữa sáng để ở trong nồi, nóng hầm hập, ăn bữa sáng xong đi học. Hắn căn bản không biết trước cuộc là mẹ rời giường lúc mấy giờ. có lẽ trước kia biết, nhưng mà chưa bao giờ để ở trong lòng. Nhưng mà hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy. 4 giờ, Lưu Đới Vân đã mặc xong quần áo, đang làm bữa sáng cho hắn, bận rộn trong phòng bếp nhỏ hẹp, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng. Hiển nhiên dậy sớm như vậy là một gánh nặng không nhỏ đối với thân thể của cô. Đúng lúc này, Lưu Đới Vân bưng ra một bát cơm, trên bát cơm có mấy miếng củ cải mặn, vừa ra khỏi phòng bếp vừa ăn từng ngụm lớn. Ra khỏi phòng, Lưu Đới Vân lập tức ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn đứa con trai lần đầu tiên dậy sớm như vậy, có chút không biết làm sao nói. Tại sao hôm nay lại dậy sớm như vậy, không ngủ thêm một lát đi?